lúc cô đi học trung học thì ly hôn. Từ diễn trò cho đến hết, Lan Ly nghe xong lời tôi nói, vô cùng thân thiết vỗ vỗ đầu tôi, hai người không nói gì nữa.